Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3329, rèn luyện thánh trung, đây là tiên cơ ngọc cốt cái bóng thức tỉnh thời khắc. Thứ 9 cổ lộ vòm trời đều đi theo âm trầm lại, đầy trời thần quang bao phủ, ầm ầm ầm, ngàn tỷ lớp lôi vân ở hội tụ. Đây là diệt thế lôi kiếp ở sinh ra. Mới vừa bạo phát chính là bản nguyên vũ trụ sinh ra cường sát nhất kiếp. Muốn hủy diệt chư thiên vạn vật, cắn giết một ít sinh linh. Sao có thể có chuyện đó? Cửu thế đế lại vẫn sống sót. Nàng so với trước đây càng cường. Nàng đến cùng là làm thế nào đến? Dị vực phương này chú ý tới thứ 9 cổ lộ động tĩnh. Một đám đại nhân vật sắc mặt bỗng nhiên âm trầm lại. Thập vương kinh dĩ nhiên tu xong rồi. Thập đại vô địch giả hợp lực thôi diễn thập vương kinh. Dĩ nhiên ở cửu thế đế trên người bày ra. Thời gian qua đi hơn triệu năm. Thập vương kinh ở đời này dĩ nhiên hiển hóa ra ngoài. Bạch hổ vương kích động rít gào. Cửu thế đế thức tỉnh đã nửa năm. Nửa năm nay nàng vẫn ở tích trữ sức mạnh đột phá. 10 ngày trước nàng là có thể đột phá. Bất quá một mực chờ đợi đến. Đại hắc muốn câu ra thánh vương. Muốn giết chi? A, thánh vương phát ra thống khổ xé xác. Cửu thế đế là khủng bố. Thế nhưng thánh vương còn không đến mức e ngại nàng. Nhưng là này lôi kiếp không khỏi quá khủng bố. Đè ép mênh mông thương khung, bản nguyên vũ trụ lực lượng ở đánh giết, muốn cắn giết tất cả sinh linh. Thánh vương trực tiếp bị lan đến trụ, thậm chí cửu thế đế đang hướng về thánh vương thúc đẩy. Nàng thúc đẩy ra 10 đời tích lũy chí cường lực lượng, kéo mênh mông lôi kiếp, đánh giết hướng về thánh vương. Chúng ta đi, đi thứ 8 cổ lộ. Bên trong ở ngoài vây kín, tiểu âm dương lượng cực trận lấy ra. Đại hắc bọn họ vượt qua đến thứ 9 cổ lộ ngoại giới. Hắn lấy ra một bộ có thể luyện chết nhân đạo đỉnh cao nhất cường giả tuyệt thế đại trận. Đem thánh vương nhốt ở bên trong. Nói không chắc cửu thế đế lôi kiếp có thể xé nát thánh vương. Lần này đại sát kiếp vượt qua tất cả mọi người dự liệu. Hư hư thực thực chết đi cửu thế đế xuất hiện, có thể lại vận tu thành thập vương kinh. Điều này nói rõ cửu tuyệt thiên người thứ 3 tuổi trẻ chúa tể sinh ra. Có thể không so đấu dị vực 3 tiểu tổ. Ầm ầm, tiên đan lô bên trong. Một ngày này bùng nổ ra kinh thiên độc địa khí lưu. Tiên đan lô thể nội thế giới tựa hồ cũng vặn vẹo lên. Một cái bóng ở toàn diện thức tỉnh, bảo thể bên trong đè ép ra rồi rào như vực sâu tinh nguyên sự sống. Rơi ra tầng tầng tiên quang, đây là chí cường thân thể đại dược, không thể nào tưởng tượng được mạnh như thế nào. Diễm diễm rực rỡ, ha ha ha, thành công, đời thứ 8 thành công, Ngạc Trung kích động kêu to, đời thứ 8 thân thể đại dược càng cường. Càng kinh thế hãi tục, thu thập ra thân thể đại dược, tỏa ra dày nặng như thiên tinh nguyên sự sống, bốc hơi tiên quang, thậm chí đều lan truyền ra mùi thuốc. Điều này làm cho Ngạc Trung kinh hỉ như điên. Chuyện này quả thật chính là một lò tiên dược. Không tốt đại nhân, mau nhìn, thời khắc này đạo lăng trong cơ thể tử khí bỗng nhiên dày đặc một đoạn dài. Tựa hồ thôn phệ hắn toàn diện sinh cơ. Ở đạo lăng nhân thể sụp nứt thời khắc, đáng sợ kia tử vong chi khí phải đem đạo lăng toàn diện thôn phệ. Chuẩn bị rời đi đem thân thể người đại dược mang đi, Ngạc Trung sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Phát điên quát, nhanh, lấy ra bảo vật áp chế lại tử khí. Nhanh, hắn quyết không thể chết đi. Mạnh như vậy đỉnh lô kỷ nguyên khó gặp, quyết không thể để hắn chết đi. Lần trước này tứ đại tùy tùng trở về cũng mang đến hy thế chân bảo. sớm đã bị rèn luyện thành nước quý. Này Chí Cường hơi thở sự sống ở đạo lăng tàn thể bên trong bắt đầu vận chuyển. Đem trong cơ thể hắn tử vong chi khí bắt đầu cấp tốc áp chế lại. Nhưng là lần này tình huống có chút nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Tử vong chi khí đều thẩm thấu đến đạo lăng bắp thịt bên trong. Tựa hồ muốn cùng đạo lăng hợp làm một thể. Hiện tại tử vong chi khí rất khó toàn diện áp chế lại. Xem ra muốn vận dụng lực chi đạo chủng. Ngạc Trung hít sâu một cái. Hắn cảm giác đạo lăng còn có thể ngao được. Rất khả năng để luyện ra 10 đời đại dược. Các ngươi trở lại bẩm báo vương. Ngạc Trung lấy ra một phần đại dược giao cho bọn họ nói rằng. Hắn tiềm năng lại kích phát rồi một phần. Ta có 60% chắc chắn rèn luyện ra thứ 10 thế. Cũng phải cần càng cao hơn tiên chân. Vương không nhất định sẽ đáp ứng. Lực chi đạo chủng đã là vô cùng quý trọng. Ngạc Trung không thể đem toàn bộ đại dược giao cho bọn họ. Vạn nhất xuất hiện bất ngờ hắn phải chết chắc. Hiện tại Ngạc Trung căn bản không yên lòng. Đạo lăng tình huống rốt cuộc có chút đặc thù. Hắn nhất định phải xem thủ tại chỗ này mới được. Lực chi đạo chủng, đạo lăng nhịp tim đều đang tăng tốc. Mặc dù là hắn ở Đại Mộc trong luân hồi sống một cái kỷ nguyên. Sát phạt một cái kỷ nguyên, rèn luyện suốt chiến thiên quyền ý, đạo lăng cũng không thể không hoảng sợ. Hắn nói với đan đế, lực chi đạo chủng đều có thể lấy ra, đây cũng quá phát điên. Đây chính là ta tha thiết ước mơ tiên chân. Nếu là cơ thể ta dung hợp lực lượng, tuyệt đối có thể nâng cao một bước, chiến thiên quyền sẽ càng thêm mạnh mẽ. Lẽ nào bọn họ còn có thể lấy ra càng cường hay sao? Đạo lăng ngươi bình tĩnh điểm ẩn đi, đan đế cười nói. Ngươi phải biết người sau lưng bọn họ vẫn sống ở huyết sắc cấm kỵ lộ. Khẳng định nắm giữ rất nhiều thượng cổ đại phá diệt lưu lại tiên vật. Nơi này nhưng là để tổ vương đều đỏ mắt tiên tàng. Lấy ra càng cường không đáng bất ngờ. Nói cũng là. Đạo lăng tinh thần ý chí nhìn chằm chằm Ngạc Trung. Ngạc Trung vẻ mặt trang nghiêm nghiêm túc. Phi thường trịnh trọng lấy ra một vật. Túi càn khôn. Đạo lăng thay đổi sắc mặt. Đây tuyệt đối là Ngạc Trung nắm giữ chí cường bảo vật. Túi càn khôn. Chỉ có điều này túi càn khôn có chút khủng bố. Vườn quanh thiên ti vạn lũ hỗn độn thiên tinh. Nằm dày đá cóng ánh thiên ngân. Khi nó mở ra giải phong thời khắc, miệng túi phụt lên ra ngập trời hỗn độn khí. Nội bộ quả thực cất giấu một cái hỗn độn vũ trụ. Ầm ầm vận chuyển thời khắc, đều muốn thôn phệ dưới vũ trụ tinh không này. Bảo vật này rất đáng sợ, là đạo lăng gặp phải mạnh nhất túi càn khôn. Túi càn khôn phun ra một vật, quả thực dường như một tôn võ đạo người khổng lồ đi ra. Tỏa ra mênh mông như vực sâu võ đạo thiên ý. Tràn ngập đáng sợ nhất lực chi cội nguồn. Đây là một cái hạt giống. Chính là tuyệt thế đạo chủng. Giá trị của nó không kém vũ trụ chủng mấy phần. Đạo lăng con mắt có chút đỏ. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy lực chi đạo chủng. Đây chính là một cái lực chi vũ trụ đang phập phồng. Có thể nhét vào thể xác bên trong. Tăng cường tuyệt thế chiến lực, Ngạc Trung cách làm phi thường xa xỉ. Hắn ở mượn tiên đan lô, luyện hóa lực chi đạo chủng, rèn luyện ra đáng sợ nhất người thể nước quý. Khá lắm Money, đạo lăng đỏ mắt lên nói rằng, lực chi đạo chủng đều rèn luyện. Đối với ta mà nói hiệu quả liền mất giá rất nhiều, mặc dù sẽ tổn thất không nhỏ uy năng. Nhưng là theo thực lực ngươi tăng cường, cũng có thể đem những này thần dịch xây dựng thành lực chi đạo chủng, nhét vào trong cơ thể ngươi. Đan đế đều gật đầu. Hắn nói ra, bảo vật này đối với đại đế cũng hữu dụng, không thiệt thòi là huyết sắc cấm kỵ lộ. lực chi đạo chủng đều có thể lấy ra trợ ngươi rèn luyện thân thể. Đạo lăng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Rất nhanh hắn bình tĩnh lại. Nội vũ trụ bên trong, thời khắc lan truyền ra mênh mông thiên âm. Dường như tiên giới luyện binh chỉ ở gõ vang. Lộ ra thần âm đều muốn xuyên thùng nội vũ trụ. Bất quá đạo lăng nội vũ trụ bên trong, tam đại chiến kỳ vận chuyển, ngăn cản trụ thiết mâu thanh âm ni. Đây là đạo lăng ở rèn luyện hắn bản mệnh thánh binh. Trong hư không tiên quang ngàn tỷ lớp, nương theo một khẩu mơ hồ chuông lớn ở nổ vang, đạo lăng hai tay đều hóa thành hai cái búa lớn, đánh hướng về chuông lớn. Ở mỗi một lần đánh bên dưới, một tia lại một tia thần binh dịch bắt đầu thẩm thấu đến trong thân chuông. Này mơ hồ trong thân chuông, cất giấu một cái mênh mông vô tận biển lớn màu vàng óng, tràn ngập chí cường chí bá nguyên thủy thánh lực. Lần này đạo lăng muốn tế luyện bảo vật cực đoan khủng bố, vì lẽ đó tiêu tốn thời gian phi thường trường. Đây là đạo lăng đúc thành mạnh nhất bản mệnh thánh binh. Hắn tiêu tốn đếm không hết tâm huyết, mỗi một cái bước đi đều là hắn đỉnh cao nhất trạng thái bên dưới hoàn thành. Đạo lăng, ngươi xác định không cần? Đan đế đã khuyên bảo đạo lăng rất nhiều lần. Hắn cầm một đoạn chất liệu đá cánh tay. Đan đế muốn cho đạo lăng đưa cánh tay luyện hóa đánh vào trong thân chuông. Đối với vật này đến cùng là cái gì, đan đế đều nói không được. Nhưng là hắn nói là vật ấy không kém vô cực tiên sơn. Giá trị không cách nào cân nhắc. Một khi đánh vào chư thiên trung bên trong, sẽ làm chư thiên trung lột xác. Ở trong mắt đan đế, đạo lăng tuy rằng lấy ra hy thế tiên liêu đáng sợ, thế nhưng còn không xứng với vô cực tiên sơn. Nhưng là thánh vương cái này cánh tay nếu là luyện hóa, tuyệt đối xứng với. Đạo lăng lắc đầu, hắn không biết dùng thánh vương cánh tay, hắn còn chờ bắt thánh vương phân thân, đem phân thân bồi dưỡng thành hắn mạnh nhất phân thân. Ai, tùy ngươi vậy. Đan đế không khuyên nữa nói rồi, hắn tập trung tinh thần nhìn chằm chằm cái thứ hai bảo vật. Phảng phất một mảnh thái cổ tiên vực chấm ở đây, nó thứ 30 tầng vũ trụ đang không ngừng nổ vang. Đạo lăng cũng ở rèn luyện tam thập tam trọng thiên, khắc lại thứ 30 tầng mật văn đồ. Một khi triệt để hoàn thành, đến thời điểm sẽ là một khẩu đủ để sánh vai đế binh chí bảo thai nghén hoàn thành. Cũng là đạo lăng cái thứ nhất bản mệnh bảo vật. Quả thực là khủng bố. Thứ 10 cổ lộ kém chút đổ nát. Ma thiên giác trọng thương trở về, mang về thập đại tuyệt thế hùng chủ sẽ trở lại 5 vị. Dị vực phương hướng đều truyền ra động đất. Ma thiên giác trọng thương, 5 đại tuyệt thế hùng chủ tổn lạc. Đây chính là tổ vương cung tuyệt thế hùng chủ. Để dị vực tà ma vương đều thịt đau. Thiên tử mạnh như thế nào? Trận chiến này thắng bại không người biết được, nhưng là ma thiên giác đều giết đi ra, thiên tử cũng tuyệt đối hảo không tới nơi nào đi. Rất khả năng là cục diện lưỡng bại câu thương. Ngục vương cũng nhiều lần bị nghẹt. Mặc dù nói đạo chủ phủ sức mạnh cùng dị vực không thể cùng luận, nhưng là đỉnh phong chiến lực quá nhiều. Ngục vương, ma thiên giác, thánh vương, thiên tử, thiên tôn, cửu thế đế, hiện tại trên căn bản có thể xác nhận đây là lục đại chúa tể. Đáng tiếc đạo chủ, nếu là hắn trên đời, ngục vương cùng ma thiên giác căn bản không dám dễ dàng xâm lấn. Hiện tại khắp nơi đang chăm chú thứ 9 cổ lộ trinh phạt, toàn bộ thứ 9 cổ lộ đều thủng trăm ngàn lỗ. Cái kia không thể nào tưởng tượng được diệt thế lôi kiếp đã kéo dài dòng dã một ngày một đêm. Đêm ngày thứ hai đến thời khắc, toàn bộ huyết sắc cấm kỵ lộ đều tỏa ra động đất. Thánh vương bị thương nặng, thứ 9 cổ lộ bị xé ra một cái khủng bố khe lớn. hắn tao ngộ vô cùng đáng sợ lôi kiếp, kém chút chết ở lôi kiếp bên dưới. Cửu thế đế, ngươi chờ ta. Thánh vương rít gào, hống động thiên hạ. Hắn cố nhiên bị thương nặng, nhưng là phân thân của hắn quá mạnh, lôi kiếp cũng không từng tiêu diệt hắn. Hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Trận chiến này quan sát toàn bộ chỉ có số ít người, bọn họ đều sợ hãi. Cửu thế đế khủng bố là vô dung hoài nghi, nhưng là thiếu hụt một cánh tay thánh vương, dĩ nhiên cường đến một bước này. Phần thân của hắn ủng có vô tận gốc gác, đánh như thế nào đều đánh không chết. Lão đại ca phần thân ở trên tay hắn chân chính lãng phí, có nhục đệ nhất thiên đế phong thái, lại bị mới vừa đột phá cửu thế đế bước đi rồi. Đại hắc tức giận bất bình, hắn không có tìm được cơ hội ra tay. Cửu thế đế đã rất đáng sợ, nhưng là nàng mới vừa đột phá cảnh giới còn chưa từng hoàn thiện, bằng không nói không chắc thật có thể trấn áp lại thánh vương, giết không chết. Nguyên thần của hắn có đế hồn châu, chạm không xong. Cửu thế đế thương thế cũng rất nghiêm trọng, nhưng là nàng giết không chết thánh vương, dùng sức cả người thế võ đều liều bất tử hắn. Nếu không có là thánh vương thiếu hụt một cánh tay, tình huống sẽ phi thường phiền phức. Hết chương.